Cậu ấy theo anh đứng lên, cả tầm mắt nóng rực dán lên cả người anh, muốn đem anh nhai ngấu nghiến rồi nuốt vào bụng. Đệt còn muốn nhai ngấu nghiến nuốt vào bụng, Lục Lê không thể nhịn được nữa đánh gãy lời hệ thống. Câm miệng, cách chương.